Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Ngày thứ hai, uống say người toàn dậy trễ. Ngay cả Trương Thừa Thiên cái này bình thường nghỉ ngơi bình thường người cũng không ngoại lệ. Địch Hổ lại đây gõ cửa thời điểm, Trương Thừa Thiên đầu óc vẫn là mộng. Nhanh lên một chút, đồ ăn muốn lạnh, các học sinh vừa mở mắt. Bên ngoài ánh mặt trời sáng choang, lên lớp đến muộn, vừa nghĩ đến tiên sinh thủ đoạn, mọi người giật mình, một đám luống cuống tay chân hất chăn xuống giường, hướng trên người bộ quần áo. Địch Hổ tửu lượng đại, tối qua về điểm này tửu lượng với hắn mà nói, một điểm không thành vấn đề. Buổi sáng kiên trì đứng lên luyện quyền, học sinh khác mặc xong quần áo, rửa mặt tốt. Sốt ruột bận bịu hoảng sợ từ trong nhà lao tới, vội vội vàng vàng bới cơm, lòng bàn chân bôi dầu hướng học đường chạy. Lục Thì Thu hôm nay tâm tình tốt, đặc biệt khai ân, hướng những thứ này bị trễ học sinh phất phất tay, toàn bộ đứng ở mặt sau nghe giảng bài, chỉ là phạt đứng, không có bắt lại đây phê bình giáo dục, càng không có phạt tác nghiệp. Các học sinh ngoan ngoãn xác nhận. Thượng một đường học sau, Lục Thì Thu cố nén ngáp xúc động, làm cho bọn họ chính mình tiêu hóa cái này đường học tri thức điểm. Liền hồi hậu viện ngủ bù đi, chờ hắn vừa đi, các học sinh nhanh chóng chạy về chính mình chỗ ngồi, một đám mệt đến mức mắt đều không mở ra được, đầu đặt vào ở trên bàn, một thoáng chốc liền đánh hô lỗ. Đúng lúc này, Địch Hổ mang theo một cái đại bao phục, cao hứng phấn chấn từ bên ngoài chạy vào, lớn giọng kêu, nhà ta quản sự tặng lễ đến, các ngươi mau đi ra nhìn xem. Niếp Niếp Trung Hội Nguyên, Lục Thì Thu họ hàng bạn tốt đều sẽ có sở tỏ vẻ. Đây là nhân tế lui tới, những học sinh này gia trưởng tự nhiên cũng muốn đưa một phần lễ. Đương nhiên thuận tiện cũng sẽ cho hài tử nhà mình mang giúp một ít đồ. Mới vừa rồi còn rơi vào mộng đẹp, các học sinh nghe nói như thế, một đám trở nên sinh long hoạt hổ, tiện tay lau mặt, cùng nhau ra bên ngoài chạy. Trương Thừa Thiên cũng không ngoại lệ, đi theo những thứ này thân thể sau. Bên ngoài hơn 10 chiếc xe ngựa ngăn ở cửa, Trương Thừa Thiên thật vất vả chen ra đám người, từ Trương phủ quản gia trong tay được một cái bao, còn không đợi hắn quay người rời đi, liền nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, hắn theo bản năng hướng bên cạnh thiểm, Công Tôn Trúc mang theo bọc quần áo quay đầu, một chút liền nhìn đến Trương Thừa Thiên ghé vào bên cạnh thật cẩn thận câu đầu nhìn ra phía ngoài. Công Tôn Trúc chính cảm thấy buồn bực, theo tầm mắt của hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một người mặc cẩm bào thiếu niên lang từ một chiếc hoa lệ trên xe ngựa nhảy xuống. Trong tay hắn xách một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà. Chính Lặng Yên xếp hạng đội ngũ mặt sau. Công Tôn Trúc nhíu mi. Cái này vừa thấy chính là thân phận cực trọng quý công tử. Hắn như thế nào chưa thấy qua? Hắn quay đầu đang muốn hỏi Trương Thừa Thiên. Không thành nghĩ, người này chẳng biết lúc nào không thấy. Công Tôn Trúc mang theo bọc quần áo trở lại học đường. Trương Thừa Thiên đang ngồi ở chính mình trên vị trí giải bọc quần áo. Bên trong là giá trị xa xỉ giấy tuyên thành cùng mực đỉnh cùng với vài cuốn sách. Công Tôn Trúc đối với này chút không có hứng thú. Nhỏ giọng hỏi, vừa mới người nọ là ai a? Trương Thừa Thiên mở ra mực đỉnh, cũng là không gạt hắn. Cố Chiêu. Công Tôn Trúc hai mắt tỏa ánh sáng. Người Cố gia. Khó trách hắn không nhận ra, Cố Chiêu nhưng là Hoàng Thái Tôn Thư Đồng, Trương Thừa Thiên nhận thức cũng là không hiếm lạ. Hắn nheo càm ba hỏi, vậy ngươi vì cái gì trốn tránh hắn? Trương Thừa Thiên thản nhiên nói, tới bên này đọc sách trước, ta cùng hắn ầm ĩ một trận, ta không muốn làm hắn biết ta ở trong này đọc sách. Công Tôn Trúc còn muốn đuổi theo hỏi. Lại gặp Trương Thừa Thiên đã chuyên tâm luyện chữ, người này có cái ham thích cổ quái, luyện chữ thời điểm, không thích bị người quấy rầy, bằng không hắn sẽ cùng ngươi trở mặt. Công Tôn Trúc chỉ có thể áp chế trong lòng nghi hoặc. Mà bên kia, Mộc Thị đã đem Lục Thị Thu kêu lên. Lục Thị Thu vừa mới bắt đầu còn có chút bất mãn. Nhưng là nhìn thấy người tới, hắn khí toàn tiêu mất. A Thọ, sao ngươi lại tới đây? A Thọ đưa lên lễ vật. Cha ta nhường ta tự mình đăng môn hạ Lục tứ muội vui chung hội nguyên. Lục Thị Thu ha ha cười một tiếng, phụ thân ngươi cũng quá khách khí. Lục Thị Thu lưu A Thọ ở bên cạnh ăn cơm. A Thọ gặp Lục Thị Thu tựa hồ có chút vẻ mệt mỏi. Cười từ chối, gần nhất Tửu Lâu sinh ý rất bận. Chất nhi nghĩ về sớm một chút vì phụ phân yêu. Gia phụ đến khi nói, chờ hắn bận rộn xong cái này trận, nhất định mời Lục Thúc về đến nhà chung uống vài chén. Lục Thị Thu cười cười, tốt, ta đợi hắn, nói xong, hắn còn tự mình đưa hắn đi ra. A Thọ cự tuyệt, Lục Thúc dừng bước, chất nhi chính mình ra ngoài là được. Lục Thị Thu ý bảo nói, kia thành, nhường ngươi muội muội đưa ngươi. Niếp Niếp bị Lục Thị Thu kêu lên, nhường nàng đem người đưa ra sân. Niếp Niếp vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. A Thọ tựa hồ là cái không có gì lời nói. Niếp Niếp tìm đề tài. Ngươi còn nhỏ như vậy liền thay phụ xử lý làm ăn. Ngươi không cần đọc sách sao? A Thọ uyển nhĩ cười một tiếng. Ta hiện tại đã sẽ biết chữ tính sổ. Đủ dung. Niếp Niếp cười cười. Ngươi cùng Trương Thừa Thiên còn thật không giống với. Hắn cũng là hoàng thân quốc thích. Đọc sách so với ta còn muốn dùng công. A Thọ nao nao, Trương Thừa Thiên là ai? Niếp Niếp bị hắn hỏi bối rối. Hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần. Trương gia cùng Cố gia không phải đều là hoàng thân quốc thích sao? Cùng tồn tại một vòng tròn. Người này lại không biết Trương Thừa Thiên. A Thọ cũng không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên vỗ xuống đầu. Nga, người nói là Trương Thừa Thiên a? Ta vừa mới quên. Niếp Niếp chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, một cái đại người sống còn có thể quên sao? Bất quá Niếp Niếp không hảo ý tứ hỏi, nghĩ một chút Cố Vân Dực chính là cái yêu quên sự tình. Có lẽ người này cũng có cái này tật xấu đâu. Thi hội sau đó, Niếp Niếp muốn tới lễ bộ học quy củ, rồi sau đó tham gia thi đình. Lần này thi đình từ nữ hoàng ra đề mục. Thiên Hoàng phụ trách giám thị, Thiên Hoàng thanh âm nghe vào tai hùng hậu mạnh mẽ, Niếp Niếp không dám ngẩng đầu, ngồi dưới đất chuyên tâm đáp đề. Thi xong, Niếp Niếp xuất cung, Kề Như Tuyết giá xe ngựa chờ ở bên ngoài, thấy nàng đi ra, đem hộp đồ ăn đưa cho nàng. Đây là ta vừa mới đi nhất phẩm trai mua, nhanh ăn đi. Niếp Niếp ở trong xe ngựa dùng cơm, đến Dục Anh phường. Niếp Niếp từ trên xe ngựa nhảy xuống, lại gặp ngoài cửa ngừng một chiếc xe ngựa, xem ra trong nhà có khách nhân đăng môn. Vừa mới tiến sân, nàng liền nghe được Thẩm Thanh Mặc thanh âm. Niếp Niếp mắt sáng lên, Thẩm sư huynh, ngươi chừng nào thì đến? Thẩm Thanh Mặc quay đầu nhìn thấy nàng, nhợt nhạt cười một tiếng, hôm qua mới đến. Niếp Niếp tính hạng ngày, nguyên lai hắn đã ra hiếu, ngươi là đến kinh thành khởi lại sao? Thẩm Thanh Mặc gật đầu, đúng nga. Niếp Niếp nhìn về phía Lục Thị Thu, cha, khó sao? Nàng không quá xác định, Thẩm Thanh Mặc phạm nhưng là khi quân chi tội. Tuy rằng Thiên Hoàng không có cướp đoạt hắn công danh, nhưng là có chịu hay không dùng hắn, toàn xem Thiên Hoàng tâm tình. Lục Thị Thu tự nhiên biết nữ nhi đang lo lắng cái gì. Trấn An nói, có cái gì khó, hắn nhưng là trạng nguyên. Niếp Niếp cho là thật, liên tục nói, vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Mặc đem nàng tỉ mỉ đánh giá một lần. Không nghĩ đến ngươi lại chung hội nguyên, xem ra chung một giáp không thành vấn đề. Ngươi tính toán lưu kinh sao? Lục Thị Thu cũng nhìn lại. Niếp Niếp vẫn chưa trả lời. Thẩm Thanh Mặc lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhẹ nhàng thở dài, ngươi là nữ quan, ngươi chỉ có thể ở thái phủ chùa hoặc thiếu phủ chùa nhậm chức, ngươi khả năng không biện pháp ra kinh. Niếp Niếp nhíu mày lại, nàng không thích tiến cung, bên trong đó nhường nàng không được tự nhiên. Hôm nay chỉ là tại trong cung đợi hai cái canh giờ. Nàng cả người liền bị loại kia kiềm chế hơi thở rung động. Nếu là mỗi ngày chờ ở trong cung làm việc, nàng còn không được điên. Cơm nước xong, Thẩm Thanh Mặc liền cáo từ ly khai. Niếp Niếp cùng sau lưng Lục Thì Thu vào thư phòng. Lục Thì Thu ngồi vào vị thượng, hai tay giao nhau cùng một chỗ. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Niếp Niếp ngồi vào hắn đối diện. Cha, ta không muốn đi thái phủ chùa hoặc thiếu phủ chùa. Lục Thì Thu chống cằm, nghĩ ngợi, vậy cũng không có việc gì. Ngươi là Trạng Nguyên, có thể nhậm chức tại Hàn Lâm Viện. Chắc hẳn thiên hoàng nữ hoàng có thể châm trước một hai. Niếp Niếp thử thăm dò hỏi. Cha, người ta nói đọc vạn quyển sách không bằng đọc vạn dặm đường. Ta từ nhỏ đến lớn chỉ đợi qua tam địa phương. Ta nghĩ, Lục Thì Thu nâng tay đánh gãy nàng. Có phải hay không Cố Vân Dực tiểu tử kia giật dây ngươi đi ngoài du lịch? Niếp Niếp vẫy tay. Không có, không có. Hắn đã về nhà. Ta chính là muốn đi bên ngoài nhìn xem. Lục Thì Thu chỉ vào cửa. Rất hào phóng nói. Đi đi, đẩy cửa ra. Đứng ở trong sân, không phải có thể nhìn đến bên ngoài nha. Niếp Niếp bị hắn nghẹn lại, lật cái liếc mắt, vội la lên. Cha, ta đã nói với ngươi nghiêm chỉnh, không phải tại cùng ngươi đùa giỡn. Lục Thì Thu bày chính tư thế, nghĩa chính ngôn từ huấn nàng. Ngươi nói phá thiên, ngươi lập tức cũng là muốn làm quan người. Của ngươi chơi tâm thế nào như vậy nặng đâu? Ngươi tổng trưởng không lớn, trên đầu như thế nào yên tâm đem sự tình giao cho ngươi xử lý? Niếp Niếp tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, đứng dậy về phòng. Người nào nha, nàng ôn tồn cùng hắn, hắn liền biết có lệ nàng. Thối phụ thân, Thẩm Thanh Mặc bổ nhiệm rất nhanh xuống, xa xa sớm hơn những thứ này cống sĩ. Bọn quan viên đối Thẩm Thanh Mặc trở lại nguyên quán sở tại địa nhậm chức rất có phê bình kín đáo. Càng không nghĩ đến, nữ hoàng lại sẽ đem nhất điều tiên pháp thí nghiệm điểm phóng tới Lũng Tây. Thổ địa sát nhập chi pháp đưa ra đã 3 năm, ngoại trừ vừa mới bắt đầu ầm ĩ ra đại động tĩnh, sau này vẫn bất ôn bất hòa, bọn họ còn tưởng rằng thiên hoàng nữ hoàng đã bỏ đi niệm đầu đâu. Không nghĩ đến cái này hai người vẫn là không chết tâm. Thậm chí càng làm cho đại gia ngoài ý muốn là thiên hoàng lại sẽ phái Bành tiếp tục tông tướng quân đến Lũng Tây luyện binh. Ý đồ phi thường rõ ràng, nếu là có phạm thượng tác loạn người, Thẩm Thanh Mặc có thể thỉnh Bành tướng quân mang binh chu diệt. 3 năm dụ dỗ chi sách, đột nhiên trở nên lôi lệ phong hành, đám triều thần đều bị dọa trụ, phản đối sổ con đống chừng một người cao. Thiên hoàng nữ hoàng nhưng ngay cả cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp viết bác bỏ 2 chữ. Tất cả đều đánh trở về. Lúc này các đại thần đã không người quan tâm thi hội kết liễu. Mỗi một người đều tụ cùng một chỗ thương lượng. Làm sao mới có thể nhường thiên hoàng nữ hoàng bỏ ý niệm này đi. Các đại thần không quan tâm thi hội thành tích. Sau này chút tham gia thi đình cống sĩ nhóm lại là trông mòn con mắt. Đây chính là bọn họ bước vào sĩ đồ một bước cuối cùng. Rất quan trọng, khi biết được nay khoa Trạng Nguyên lại là nữ nhân, những thứ này công sĩ nhóm cũng có chút khó có thể tin tưởng. Để cho bọn họ kinh ngạc là, đây là cái năm đó 14 tuổi tiểu cô nương, tuy rằng nàng so với lần trước Trạng Nguyên lớn 1 tuổi. Nhưng là nàng nữ tử thân phận vẫn là gợi ra không ít thảo luận sôi nổi. Ngay sau đó lại truyền ra một tin tức, nàng là thượng thượng nhậm Trạng Nguyên Lục Thì Thu nữ nhi, tiền nhiệm Trạng Nguyên sư muội. Điều này càng làm cho người kinh ngạc, đây đã là Lục Thì Thu dạy dỗ thứ 2 Trạng Nguyên. Từ lúc hắn bác bỏ Khổng Từ, Lục Thì Thu dạy học trình độ đã không người dám nghi ngờ. Người đọc sách đối Lục Thì Thu là vừa yêu vừa hận. Yêu là, hắn quả thật có mới. Hơn nữa phi thường sẽ dạy học, hận là hắn thật sự quá tham tiền. Thi đạt cử nhân liền muốn 10 vạn hai, đậu tiến sĩ liền muốn 20 vạn lượng, phổ thông dân chúng ai có thể mời được. Không đề cập tới những thứ này người đối lục thì thu ý tưởng. Đại gia đối lục lệnh nghi cái này nữ trạng nguyên là thật sự rất ngạc nhiên. Có người nghe được nàng chỗ ở, bắt đầu cho nàng đưa thiếp mời, mời nàng tham gia thơ sẽ, niếp niếp giống như lục thì thu. Chỉ cần thời gian xếp được mở ra, nàng đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Nàng mang theo nhị nha cùng kê như tuyết một khối dự tiệc. Nàng học thức được lục thì thu chân truyền, lục thì thu am hiểu ngược lại trào phúng thơ. Nàng thích lấy cổ dụ nay, hơn nữa nàng cổ linh tinh quái, trọng điểm tầng tầng lớp lớp, viết thi tác phú, hạ bút thành văn, làm những kia học sinh hỏi nàng. Ngươi là thế nào thi đậu trạng nguyên? Niếp niếp phi thường thối cay dám nói. Bởi vì cha ta là trạng nguyên. Hổ phụ không khuyển nữ. Ngươi thân là một cái nữ tử. Vì sao lựa chọn tham gia khoa cử? Niếp niếp tiếp tục nói. Bởi vì cha ta là trạng nguyên. Hắn làm người sáng sủa. Kiến thức rộng. Hiểu được biến báo. Chưa bao giờ đem nữ nhi câu thúc ở hậu viện. Một đoạn thời gian xuống dưới, cơ hồ tất cả mọi người biết, niếp niếp cái này trạng nguyên là vì cha nàng chỉ bảo có cách. Niếp niếp thậm chí còn hướng mọi người đánh quảng cáo. Cha ta nói nữ tử làm quan không dễ, như là trong nhà có nữ nhi người ta chịu đưa nữ nhi đến hắn kia đọc sách. Thi đậu tiến sĩ, hắn chỉ lấy một nửa bạc, mọi người bấm đốt ngón tay đầu tính hạ. Thi đậu tiến sĩ muốn bao nhiêu bạc tới? Có người thay hắn trả lời. Muốn 20 vạn lượng. Kia một nửa. Chính là 10 vạn hai. Sinh nữ nhi tương lai phải gả ra ngoài đám hỏi. Ai chịu ra nhiều như vậy bạc? Không ít người đều thẳng lắc đầu. Không đem việc này để ở trong lòng. Nhưng là chuyện này vẫn là truyền ra ngoài. Đầu tháng tư. Bầu trời bích lam như tẩy. Mỏng manh vân giống cát bình thường tùy ý phiêu đãng ở không trung. Ấm áp nắng ấm áp chiếu vào người trên thân. Quỳnh Lâm Yến đúng hạn mà tới. Tiến sĩ nhóm mặc tiến sĩ phục. Tại lễ bộ quan viên dưới sự hướng dẫn của tham gia yến hội. Hoàng cung uy nghiêm khí phách. Kim sắc ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóe tia sáng chói mắt. Trong cung phong cảnh tú lệ. Lung linh tinh xảo đình đài lầu các, thanh u tú lệ ao quán thủy tạ, thấp thoáng tại thanh tùng thúy bách bên trong, hình thái ngàn vạn hòn giả sơn quái thạch, trói lọi nhiều màu bồn hoa bồn cảnh, thương thương dục thúy đằng la thúy trúc điểm xuyết trong đó. Một sơn một thạch đều là cảnh đẹp, mọi người xem mê mát, thiên hoàng cùng nữ hoàng đồng thời ra biểu diễn. Đầu tiên là thi đấu làm thơ, lại là kích trống truyền hoa, lục lệnh nghi cái này mới trạng nguyên, trên đầu bị châm ba con hoa hồng, nàng tuổi còn nhỏ, mặt mày như họa, cài hoa sau thêm vài phần vui vẻ, cười đùa sau đó, nữ quan cùng bọn họ nhàn chuyện trò, hỏi bọn hắn ngày thường đều có cái gì thích, lục lệnh nghi thích không nhiều. Nàng thơ không giống phụ thân hắn như vậy tác phong lớn mật. Cũng không giống rất nhiều người như vậy lấy thơ lập chí. Nàng thích viết trời trong nắng ấm hạ lượn lờ thổi khói phổ thông nhân gia. Loại kia tường hòa tốt đẹp ý thơ đủ để cho người say mê. Nữ hoàng thực thích nàng thơ. Trước mặt mọi người thưởng nàng một cái ngọc như ý. Còn cười nói. Cho ngươi vì trạng nguyên thì thiên hoàng còn lo lắng ngươi sẽ cùng phụ thân ngươi đồng dạng. Từ quan không thụ, chấm cảm thấy ngươi là cái có khát vọng đứa nhỏ. Cùng ngươi cha khác biệt, ngươi quả nhiên không khiến chấm thất vọng. Lục lệnh nghi quỳ xuống, có chút xấu hổ, thỉnh thiên hoàng nữ hoàng thứ tội. Học sinh quả thật có cái yêu cầu quá đáng. Thiên hoàng cười ha ha, ngươi xem ta nói cái gì tới. Ngươi nha, thuần túy chính là lãng phí cái tốt danh ngạch, khoa cử là vì triều đình chọn lựa nhân tài, cố tình lục thì thu lấy khoa cử làm ván cầu, vì chính mình mạ vàng, nữ hoàng lại cho hắn một cái an tâm một chút chờ nóng ánh mắt. Ngươi gấp cái gì? Mà nghe nàng nói là cái gì yêu cầu cũng không vội. Lục Lệnh Nghi chắp tay, khởi bẩm hai vị bệ hạ, học sinh từ nhỏ liền có một cái tâm nguyện, nghĩ đảm nhiệm nhất phương huyện lệnh, thỉnh nhị vị bệ hạ đáp ứng. Nữ hoàng trong mắt lóe qua một tia kinh hỉ, lấy thành tích của ngươi hoàn toàn có thể tiến Hàn Lâm viện. Ngươi cần gì phải nhất định muốn đến địa phương làm quan đâu? Lục Lệnh Nghi lại cố chấp nói, học sinh muốn từ tầng dưới chót làm lên, lời này phi thường thành thật, dẫn tới nữ hoàng một trận trầm trồ khen ngợi, thiên hoàng trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười, so nữ hoàng động tác nhanh hơn, vung tay lên, chấm chuẩn, Lục Lệnh Nghi quỳ xuống tạ ơn, mặt khác tiến sĩ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ đến nàng sẽ như vậy ngốc, lại không chịu lưu lại Hàn Lâm viện. Ngược lại muốn đến địa phương làm quan, hiện tại bắt bẻ cái tốt có ích lợi gì? Chờ một lúc sau, thiên hoàng nữ hoàng sớm đem ngươi quên mất, tương lai lại nghĩ hồi kinh, chỉ sợ cũng khó khăn, coi như không trở về kinh, muốn thăng quan, cũng sẽ so kinh thành quan viên càng thêm khó khăn. Tác giả có lời muốn nói. 18 điểm còn có một canh cảm tạ tại 22 tháng 2 năm 2020 14 giờ 45 phút 14 giây tương đương 23 tháng 2 năm 2020 16 giờ 42 phút 43 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ nguyên nguyên 0815 biết yến tỷ hai cái. Lo một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, Jessica 30 bình, hỉ hỉ vương 20 bình, hồ ly mắt, câu trần, tiểu tiên nữ 10 bình, minh đồng 6 bình, đồ phỉ 5 bình, mạt trược, thủ danh tự thật khó, biết yến tỷ, duỗi cái lão eo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.